Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272, chương 45, Indra cùng Asura. Canh năm cầu toàn đặt trước. Mặt khác chiến trường, Indra cùng Asura hai người đánh cho thiên băng địa liệt. Phạm vi tầm nhìn bên trong hết thảy đại địa, toàn bộ tại hai người chiến đấu phía dưới đều băng liệt. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trong biển, cuối cùng đem biển cả tung bay đằng sau, lại đến lục địa. Sự khốc liệt trình độ, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến đấu chỉ có thể coi là làm là trò trẻ con mà thôi, còn không có ý định từ bỏ a. Indra hừ lạnh một tiếng, to lớn Susanoo đằng không mà lên, hướng thẳng đến Asura nghiền ép mà đi. Asura sắc mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, Kaka, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta? Toàn thân trên dưới bao trùm lấy tự nhiên năng lượng tiên thuật, cứng rắn hàn Susanoo chi thể. Cầu đạo ngọc biến thành một cây trường thương, bắn về phía Susanoo, hưu một tiếng, đem Susanoo bả vai xuyên thủng. Trường thương xuyên thủng Susanoo bay qua đằng sau, còn chưa bay xa, chính là bị Indra trong nháy mắt bắt lấy, thuận thế hướng phía Asura đập xuống. Asura con ngươi co rụt lại, vội vàng nâng lên hai tay ngăn cản. Bịch một tiếng, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn nghiền ép, liền thân thể đều hãm sâu mặt đất bên trong. Indra nhếch miệng cười một tiếng, lại lần nữa dùng sức, nhưng không ngờ đại địa không thể thừa nhận, trong nháy mắt băng liệt, mất đi cân bằng đằng sau bị Asura tìm tới đột phá khẩu. Vọt thẳng ra, một kích đánh vào Susanoo não bộ. Hai người trong nháy mắt va chạm, sơn băng địa liệt, mà chính là tại hai người đánh cho quên cả trời đất thời điểm, hai bóng người lại xuất hiện ở cái này một mảnh tuyệt đối không thể xuất hiện trên chiến trường. Y Hoa cùng Mok, Indra cùng Asura, a, hai tấm thẻ tím, cũng không biết chỉ bằng vào hai người này có thể hay không có thể bắt được. Liền xem như Niruha, cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao cũng là thế giới này thần cấp nhân vật, nếu như thực sự không được, chỉ có để Saitama xuất mã mới được. Y Hoa trong nháy mắt bước ra một bước, đột nhiên khoát tay, trong chốc lát, linh tử hàn băng phóng lên tận trời, thuận cánh tay lên tay địa phương, đem hết thảy trước mắt, toàn bộ băng phong. Bởi vì đà Susanoo cùng Asura tiên nhân thể còn chưa kịp phản ứng, chính là bị băng phong. Thế nhưng là, cái này băng phong lại kéo dài một giây không đến, trực tiếp chính là băng liệt. Indra cùng Asura đều bị giải phóng ra ngoài. Hai người trao mày, đánh thẳng tại cao hứng, lại bị người quấy dày. Trong nháy mắt hướng phía công kích người nhìn lại, các ngươi là người phương nào? Vậy mà dám can đảm quấy dày ta chiến đấu. Indra hừ lạnh một tiếng, to lớn Susanoo trong nháy mắt bay lên không, cánh đột nhiên vung lên, biến thành một đạo tàn ảnh chính là hướng phía Y Hoa cùng Móc vọt tới. Asura thấy vậy, biến sắc, vội vàng hô, chờ đã, ca ca. Chúng ta chiến đấu không cần tác động đến người khác. Đây coi là cái gì tác động đến? Đây là bọn hắn tự tìm. Ngươi chính là quá mềm yếu. Đệ đệ, để cho ta tới dạy ngươi như thế nào sử dụng lực lượng. Ha ha ha ha, Indra cười ha ha. To lớn Susanoo trong nháy mắt rút ra một thanh thái đao, cắt chém thiên địa một kiếm, hướng phía Y Hoa chặt xuống. Y Hoa sắc mặt bình tĩnh, hai con ngươi trùng đồng bên trong phóng thích ra quang mang. Sau một khắc, tựa như mực nước đồng dạng hắc ám, trực tiếp đem Y Hoa con mắt toàn bộ che đậy. Mà trong bóng đêm xuất hiện số nhiều con ngươi, đấng toàn năng lực lượng tại thời khắc này toàn bộ phóng thích. Đối mặt Indra cùng Asura, không có có lưu dư lực nhàn hạ, một đao chém xuống, oanh một tiếng. Vốn cho rằng sẽ tính cả đại địa cùng một chỗ đem trước mắt sâu kiến trực tiếp mẫn diệt, nhưng là lưỡi đao rơi xuống trong nháy mắt, Susanoo đột nhiên băng liệt, biến thành từng tia khói đen, trực tiếp bị mẫn diệt. Trùng kích rơi ở trên thân Y Hoa, không có nhộn nhạo lên bất kỳ gợn sóng, Y Hoa thấy vậy, cười cười, ta thấy được tương lai của ngươi. Trong nháy mắt, Y Hoa sắc mặt, lộ ra trước nay chưa có hung tướng. Mà nhìn thấy Y Hoa mặt Indra, cũng vì đó động dung. Đó là cái gì con mắt? Vậy mà như thế quái dị, cái kia đã không cách nào xưng là con mắt. Liền tựa như trong bóng đêm thăm dò con ngươi đồng dạng. Y Hoa hai tay, biến thành hắc ám, trong bóng tối, ẩn chứa âm dương độn lực lượng. Cuối cùng, biến thành một thanh khổng lồ thái đao, hướng phía Indra một đao chặt xuống. Đây là, thuộc về Indra Susanoo lực lượng. Indra biến sắc, vội vàng lui lại, nhưng cũng hay là đã chậm đồng dạng. To lớn thái đao, từ bờ vai của hắn trực tiếp chặt xuống dưới. Máu tươi lập tức huy sái một chỗ. Indra trực tiếp bị chặt bay ra ngoài, trùng điệp rơi xuống tại đại địa phía trên. Asura thấy vậy, con người đột nhiên co rụt lại. Kaka, giờ khắc này, chung quanh tự nhiên năng lượng, trong nháy mắt băng vọt lên, hội tụ tại Asura tiên nhân chi thể bên trên, thao túng cầu đạo ngọc, hướng thẳng đến hai người đập tới. Cầu đạo ngọc rơi xuống trong nháy mắt, bị bình chướng vô hình ngăn lại. Móp mặt không thay đổi đưa tay, to lớn niệm động lực không lưu tình chút nào oanh sát tại Asura phía sau lưng. Một kích này, đặt ở hiện thực đủ để nghiền ép hết thảy, nhưng là bây giờ lại chỉ là bắt lấy Asura trình độ. Asura sắc mặt hơi đổi, phát hiện bị trói buộc, có chút không hiểu, đây là cái gì lực lượng, không giống với chakra, lại càng thêm cường lực, bị trói buộc trong nháy mắt. Asura không kịp phản kháng, chính là trực tiếp bị móp duệ lấy hung hăng oanh sát hướng về phía mặt đất. Bịch một tiếng, đơn giản liền như là thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng. Phương viên ngàn mét bên trong hết thảy, toàn bộ bị tạc lật lên, đem Asura trấn áp đằng sau. Cái kia phóng lên đá rơi, lập tức tại móp niệm động lực thao túng phía dưới, tựa như địa bộc thiên tinh đồng dạng đánh phía Asura phương hướng. Vốn định cứ như vậy đem hai người trực tiếp chấn sát. Thế nhưng là, sau một khắc, bịch một tiếng, đại địa băng liệt, Indra cái kia to lớn Susanoo cùng Asura tiên nhân chi thể. Trực tiếp đột phá từ trong đó bay lên. Hai người sắc mặt vô thường, ngoại trừ có chút chật vật, căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Thấy vậy, Y Hoa cùng móp hai người lập tức buông xuống hai tay. Quả nhiên, không phải đơn giản như vậy liền có thể xong việc đó a. Ngoặc kép, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.